Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, nghiền ép. Hiển nhiên là cân nhắc đến chung pháp luật mạo hiểm. Cuối cùng ngày đó chỉ trích Internet sản nghiệp là bàng thị âm mưu bài văn cũng không có trực tiếp điểm tên, mà chính là liệt kê một hệ liệt chi tiết cặn kẽ. Ngay cả như vậy, người sáng suốt vẫn có thể liếc một chút minh bạch bài văn bên trong chỗ nói, hành nghiệp bá chủ. Đến cùng là chỉ cái nào một công ty. Rất nhiều kẻ đầu cơ tư bản cùng Mai Long gia tộc thế lực cuối cùng không thể khinh thường. Toàn Mỹ các nơi số lớn truyền thông thống một lần phát lực. Không thể tránh khỏi dẫn phát to lớn xã hội tiếng vọng. Dù là Westeros hệ thống kịp thời làm ra rất nhiều ứng đối. Ngày 27 tháng 1 thứ hai cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch. NASDAQ vẫn là xuất hiện phía dưới áp chế. Kẻ cầm đầu Ygritte công ty. Bắt đầu phiên giao dịch 1 giờ bên trong sâu nhất giảm mức độ đạt tới 1,3%. Khoản tổn thất vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng, thứ hai cùng ngày, NASDAQ chỉ số hết hạn báo cáo cuối ngày ngã xuống 69 điểm. Giảm mức độ đạt tới 1,1%, làm long đầu của Ygritte công ty. Giá cổ phiếu ngày lẻ giảm mức độ cũng đạt tới 0,7%. Giá trị thị trường theo thứ 5 tuần trước 751,9 tỷ đô la Mỹ cao vị hạ xuống đến 746,6 tỷ đô la Mỹ. Hắn như là Cisco, America gạch dưới online, hơi mềm các loại công ty. Giá cổ phiếu đồng dạng xuất hiện khác biệt trình độ ngã xuống. Dù cho không có đạt tới mong đợi, dạng này một cái khởi đầu tốt đẹp, cũng để cho một ít người có chút phấn chấn. Sau đó, vào lúc ban đêm, Hậu Chiêu lại ra, cùng Mai Long gia tộc quan hệ chặt chẽ Westinghouse Electric khống chế xuống CBS đài truyền hình. Buổi tối tin tức tiết mục. Một vị nước Mỹ tư pháp bộ trước đảng Cộng hòa tịch chính phủ quan viên tiếp nhận phỏng vấn lúc mãnh liệt đà kích Clinton chính phủ đối Ygritte phản lũng đoạn điều tra trì hoãn cùng qua loa. Hô hào liên bang quốc hội cùng nước Mỹ các châu cần phải liên hợp lại. Cùng một chỗ hướng Nhà Trắng tạo áp lực. Tách rời Ygritte đầu này trở ngại mới khoa học kỹ thuật ngành nghề phát triển lũng đoạn cự thú. Không chỉ có như thế. Sáng ngày thứ hai. Số lớn địa phương báo chí cùng mạng xã hội bình đài xuất hiện lần nữa một số tại nước Mỹ rất có sức ảnh hưởng chính phủ quan lớn hoặc nhân vật công chúng đồng thời hô hào cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ thêm khí tức để khống chế càng ngày càng nghiêm trọng liên bang kinh tế mạnh, đặc biệt là xúc tiến Internet các loại bọt biển nghiêm trọng mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp chuyển hướng lành tính phát triển quỹ đạo. Vô luận là nhằm vào Ygritte nhà này NASDAQ giá trị thị trường đệ nhất long đầu xí nghiệp công kích. Vẫn là hô hào cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ thêm khí tức. So sánh thứ hai có thể xưng món ăn khai vị cái kia phần bài văn. Đều có thể xưng trực kích muốn hại. Thứ ba, NASDAQ lần nữa giảm lớn. So sánh thứ hai. NASDAQ tại thứ ba ngày lẻ giảm mức độ mở rộng đến 1.6%. Ygritte giá cổ phiếu cũng theo một ngày trước 0,7% giảm mức độ mở rộng đến cùng ngày 2 tháng 1%. Ngày lẻ giá trị thị trường bốc hơi vượt qua 15 tỷ đô la Mỹ. Mưa gió sắp đến, liên tục 2 ngày lợi không? Tuy nói còn không có dẫn phát đại quy mô bán tháo chiều dâng. Bất quá, mặc cho ai cũng đều rõ ràng. Dạng này tiếp tục kéo dài. Kết quả sẽ chỉ là sụp đổ. Sau đó. Lấy Westeros hệ thống cầm đầu khoa học kỹ thuật cỗ thế lực cũng làm ra lớn nhất quả quyết thực tế. Tính phản kích, thứ ba buổi tối, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Chủ tịch Greenspan tiếp nhận ABC buổi tối tin tức phỏng vấn. Tự mình tỏ thái độ, vì duy trì Mỹ quốc kinh tế trước mắt phồn vinh trạng thái. Trong ngắn hạn, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không có bất kỳ cái gì thêm khí tức kế hoạch. Sau đó là thứ tư. Nương theo lấy các đại môn hộ cùng với đông tây bờ biển chủ yếu giấy báo liên quan tới Ygritte. Thông qua quảng cáo, phần mềm các loại lợi nhuận nghiệp vụ cách xù phụ cấp điện tử thương vụ. Lấy đi qua một năm cao đến 1,7 tỷ đô la Mỹ cách xù hao tổn tại Ygritte trong ngoài vì liên bang sáng tạo. chí ít 100.000 thời gian dài công tác cương vị tuyên truyền bài văn. Buổi sáng Nhà Trắng họp báo phía trên, đối mặt ký giả đặt câu hỏi. Nhà Trắng người phát ngôn trước mặt mọi người làm ra tỏ thái độ. Cân nhắc đến Ygritte rất nhiều nghiệp vụ ở giữa nghiêm mật liên quan tính cùng với vì liên bang. Sáng tạo đại lượng vào nghề cơ hội. Tư pháp bộ đem thận trọng cân nhắc đối Ygritte chia tách phương án. Sẽ chỉ đốc xúc Ygritte nhằm vào một ít có hại tiểu xí nghiệp cùng người tiêu thụ thị trường sách. Lực tiến hành cải tiến. Nhà Trắng làm ra tỏ thái độ về sau. Cùng một ngày, Ygritte cơ hồ là đồng thời làm ra ứng đối. Bờ biển Tây cùng ngày buổi sáng, Ygritte tại San Francisco tổng bộ khu công nghiệp cùng IBM. Hơi mềm, Huệ Phổ các loại nhà đồng dạng cung cấp số liệu trung tâm phục vụ khoa học kỹ thuật xí nghiệp công. Khai ký tên một phần kỹ thuật trao quyền cùng kiêm dung cùng hưởng hợp tác hiệp nghị. Trọng điểm là gia tăng Ygritte Internet cơ sở công cụ phần mềm cùng hắn số liệu trung tâm bình đài. Kiêm dung tính, rõ ràng, Ygritte làm như thế, là tại ứng đối năm ngoái cuối năm tư pháp bộ khởi xướng trong điều tra nhằm vào Ygritte đem tự thân. Phần mềm cùng số liệu trung tâm phục vụ tiến hành buộc chặt hướng người sử dụng cưỡng chế tiêu thụ. Lên án, không chỉ có như thế. Thứ tư buổi chiều, Ygritte lần nữa tuyên bố. Vì chống đỡ rất nhiều tiểu xí nghiệp phát triển, Ygritte toàn diện hạ xuống tự thân số liệu trung tâm phục vụ 15% giá cả. Ngay trong ngày đứng dậy khắc có hiệu lực, cái này vẫn như cũ không xong. Thứ tư buổi sáng, Ygritte cao tầng tại bang Florida một chỗ ở vào Miami phụ cận sắp hoàn thành Amazon cất vào kho hậu. Cần trung tâm tổ chức buổi họp báo. Tuyên cáo đem sớm khởi động 2.000 tên nhân viên thông báo tuyển dụng kế hoạch. Đồng thời, Miami phụ cận chỗ này hậu cần trung tâm chính thức bắt đầu dùng về sau. Trừ bản thân thuê mướn nhân viên quy mô đem về lần nữa gia tăng. Còn đem cho xung quanh mang đến không thua kém 10.000 cái công tác cương vị. Ngay tại trận này buổi họp báo phía trên, Florida bang kiểm sát trưởng văn phòng phụ trách Ygritte phản lũng đoạn điều tra một vị quan tòa tự. Mình sân ga, đối Ygritte cử động lần này tiến hành khẳng định. Công khai biểu thị Florida bang kiểm sát trưởng văn phòng cùng Ygritte công ty liên quan tới Nam. Ngoái phản lũng đoạn điều tra hòa giải đàm phán đã tiến vào khâu cuối cùng. Liên tục 2 ngày, hoàn toàn gần như xoay chuyển liên tiếp tin tức. Tuy nhiên dẫn tới kẻ đầu cơ thế lực khống chế dư luận bình đài trắng trợn đà kích. Nhưng thị trường phản hồi hiệu quả nhanh chóng. Ygritte tại thứ 2 cùng thứ 3 2 ngày ngã thế tại thứ 4 cùng ngày thì im bặt mà dừng. Chuyển qua bắt đầu dương lên. Liền mang theo. Bởi vì Greenspan tự mình tỏ thái độ. NASDAQ đồng dạng tại Ygritte giá cổ phiếu bán ngược lôi kéo dưới. Cấp tốc thu phục mất đất. Nhẹ nhõm trở về thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 6.300 điểm trở lên cao vị. Cả kiện sự tình cấp tốc xoay chuyển. Tại một ít hơi chút biết được nội tình có lòng quần chúng mà nói. Hoàn toàn cũng là nghiền ép. Nhiều hư không song phương thực lực cách xa thực sự quá lớn. Kẻ đầu cơ tư bản chỉ có thể sử dụng vài chỗ truyền thông hoặc tiểu hình internet website cùng. Với một số về vườn trước chính khách tiến hành phát ra tiếng chế tạo dư luận. Mà nhiều mặt một phương. Trực tiếp chuyển ra Nhà Trắng cùng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Chủ tịch. Lại khống chế Ygritte môn hộ. ABC mạng truyền hình. New York thời báo chờ một chút nắm giữ cả nước sức ảnh hưởng chủ lưu truyền thông. Đụng nhau kết quả có thể nghĩ. Một phương diện khác. Ygritte tiến một bước mở ra biện pháp cùng đúng địa phương vào nghề xúc tiến. Cũng để cho tư pháp bộ cùng các châu kiểm sát trưởng văn phòng đều có một cái rất lớn bậc thang. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Năm ngoái vốn là Nhà Trắng vì nắm giữ chủ động khởi xướng một trận phản lũng đoạn điều tra. Tại Ygritte phá cục về sau. Rất nhanh tất nhiên vẫn là đầu voi đuôi chuột địa lần nữa kết thúc. Xác định Ygritte sẽ không bị chia tách. Cho dù tại số liệu trung tâm phục vụ phương diện hạ giá cùng đối với hắn đồng hành kỹ thuật trao. Quyền sẽ đối với Ygritte doanh thu cùng lũng đoạn ưu thế sinh ra một số ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng lợi tốt vượt xa xa lợi không? Cuối cùng, ngày 31 tháng 1, thứ 6, vô cùng náo nhiệt. Một tuần sau, cuối cùng NASDAQ báo cáo cuối ngày. Không chỉ có không có chuyển hướng sụp đổ, so sánh thứ 5 tuần trước, một tuần thời gian ngược lại lần nữa tích lũy tăng lên 1,8%, đạt tới 6.437 điểm. Chói mắt nhất vẫn là E-Grid. Thứ tư cùng thứ 6 3 ngày thời gian duy trì liên tục bắn ngược. Chờ thứ 6 báo cáo cuối ngày, công ty này giá trị thị trường đã đạt tới 773,1 tỷ đô la Mỹ. Một tuần tốc độ tăng đạt tới 2,8%. Nhìn như cái chữ số tỷ lệ tốc độ tăng, nhưng lấy lúc này NASDAQ thị trường cùng E-Grid công ty thể lượng vẫn như cũ là khá là khổng lồ con số. Đem đối ứng, cũng là một tuần này thời gian, bắt đầu 2 ngày khoản phù thua thiệt hơi chút thu hẹp kẻ đầu cơ tư bản. Một tuần xuống tới cuối cùng vẫn là lấy hao tổn duy trì liên tục mở rộng mà kết thúc. Ngày mùng 2 tháng 2, Chủ nhật, Simon hôm qua tới đến New York, bồi Erin Lauder một ngày. Sáng hôm nay thời gian cho Grace. Sau đó giữa trưa mời là Tây Ban Nha mà đến Inditex người sáng lập Amancio Ortega. Tuy nói vị này sáng tạo Zara nhãn hiệu Tây Ban Nha thương nhân là về sau Tây Ban Nha thủ phủ, còn từng tại thế giới thủ phủ vị trí bên trên phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng lúc này đối với Simon mà nói lại không tính là gì. Không có cách nào, Simon hiện tại đã bất hòa cái gì người so có tiền. Giữa trưa dùng cơm sau đó, hai người vui sướng địa quyết định từ Westers công ty làm chủ thể đầu tư Zara công ty mẹ Inditex. Phương án, Simon buổi chiều liền đi đến Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ ở trên Tây khu chỗ ở. Mới vừa vào cửa, Trần Tình thì nhào tới. Lão bản, người thật sự là quá lợi hại. Simon đứng tại cửa trước cười lấy nhấc chân tùy ý nữ hầu giúp mình đổi giày, vừa nói, thật là đúng dịp a. Ta cũng vẫn luôn cảm thấy như vậy. À, bất quá, thứ tư cái kia, buổi sáng cùng IBM bọn họ ký tên hợp tác hiệp nghị. Buổi chiều thì tuyên cáo YWS giảm nhiều giá, cũng quá tổn hại một số. Lão bản, tuy nhiên đánh giá cả chiến E-Grid nhất định có thể chống lên. Nhưng cũng không cần thiết a. Ta cảm thấy chỉ là ký tên hợp tác hiệp nghị liền đã đầy đủ có thể. Hai người nói đã đi vào phòng khách, Simon không có trả lời ngay, mà chính là hỏi, A Tố đâu? Nàng vừa mới ra ngoài mua vài món đồ, chúng ta dự định buổi tối làm cho người ăn ngon. Simon gật gật đầu, hai người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, gặp Trần Tình nói xong còn ánh mắt sáng ngời địa nhìn mình chằm chằm. Mới nói, đây là vốn là có kế hoạch, chúng ta YWS. Nếu như ngươi đầy đủ chú ý lời nói, cần phải minh bạch, cùng hắn một số truyền thống số liệu trung tâm rất không giống nhau. Trần Tình mềm mại địa dán tại Simon bên người, nghe vậy nói, ta biết a, Cloud Computing nha, đúng vậy a, Cloud Computing, hạng kỹ thuật này chứ có thể trình độ lớn nhất lợi ích số liệu trung tâm tư nguyên. Mà lại, mặt khác một hạng ưu thế, cũng là quy mô càng lớn. Tương đối thành bản cũng là càng thấp. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, so sánh hắn cung cấp đồng loại phục vụ xí nghiệp, E-Grid ở phương diện này lợi nhuận không gian thì vô cùng phong phú. Chỉ là bởi vì lúc đầu vì ngăn ngừa đồng hành cảnh giác, chúng ta mới chế định so sánh giá cao. Hiện tại, E-Grid số liệu trung tâm quy mô không ngừng mở rộng, tương đối thành bản càng ngày càng thấp. Dù là lần này giảm xuống 15%, chúng ta lãi không gian vẫn như cũ viễn siêu hắn đồng hành. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, đem đến còn phải hạ giá. Đương nhiên, xét đến cùng, thương nghiệp cạnh tranh bên trong, so sánh kỹ thuật hàng rào loại hình, giá thấp cho tới bây giờ đều là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất sông hộ thành. Chỉ cần ngươi giá cả đầy đủ thấp, cũng là không cần lo lắng đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Cloud Computing kỹ thuật, tuy nói E-Grid sớm dẫn trước một số năm tiến hành phát triển nghiên cứu. Nhưng cái này những năm 80 liền đã đưa ra khái niệm kỹ thuật cũng không phải là rất khó đánh. Hạ, E-Grid muốn bảo đảm tự thân phát trước ưu thế. Lớn nhất phương pháp hữu hiệu cũng là hàng thấp giá cả. hắn người cạnh tranh không lợi có thể đồ. Cưỡng ép cạnh tranh sẽ chỉ làm chính mình không ngừng hao tổn. Bởi vậy cũng đã rất khó đối Ygritte hình thành uy hiếp. Trần Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói ra, như vậy, để cho ta đoán lời nói. NASDAQ sập bàn về sau. Ygritte khẳng định sẽ lần nữa trên diện rộng điều thấp YWS giá cả. Đến thời điểm, bọt biển vỡ tan liền mang giá cả cạnh tranh. Khác ngành nghề đối thủ liền không còn cách nào đuổi theo Ygritte. Simon gật đầu, chỉnh tề, nói đến, đã từng Amazon, sở dĩ có thể chiếm hữu toàn cầu cloud computing nghiệp vụ một nửa giang sơn. Kỹ thuật phát triển nghiên cứu phía trên dẫn trước cũng không phải là quan trọng. Muốn nói lên tới, thực là Google trước hết vì tiết kiệm thành bản khai phát ra thành thục cloud computing phương án. Amazon có thể tại cloud computing nghiệp vụ phía trên xưng vương. Quan trọng cũng là giá cả. Công ty này thậm chí tại không có cùng cấp bậc đối thủ cạnh tranh thời điểm. Phát giác được chính mình lợi nhuận không gian quá lớn. Thì chủ động hạ giá lại hạ giá. Sau đó tại bản thân thể số lượng lớn đầy đủ to lớn tương đương thành bản càng ngày càng thấp thời. Điểm, vì tự thân đúc thành một đạo không thể vượt qua thương nghiệp sông hộ thành. Đến tiếp sau hắn xí nghiệp, bởi vì nghiệp vụ thể lượng không cách nào cùng Amazon so sánh. Tương đối thành bản càng cao, cũng chỉ có thể lấy thời gian dài hao tổn cùng Amazon liều mạng. Kết quả có thể suy ra, tuy nói cuối cùng có thể thu hoạch một bộ phận thị trường. Nhưng cuối cùng không có khả năng cùng Amazon so sánh. Tham chiếu trí nhớ, đối với Ygritte YWS nghiệp vụ, Simon tự mình nhúng tay. Quyết định đồng dạng sách lược, lần này thuận thế một lần 15% hạ giá. Chỉ là vừa mới bắt đầu, lấy Ygritte hiện tại 10 lần tại hắn đồng hành số liệu trung tâm quy mô thể lượng. Vô luận là hơi mềm vẫn là IBM, đều căn bản không có khả năng hình thành cạnh tranh. Thậm chí tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan sau có thể mong đợi Internet sản nghiệp trong trời đông giá rét. Hắn đối thủ cạnh tranh có thể hay không tồn tại, đều là một cái vấn đề rất lớn. Trong phòng khách, nói qua sự kiện này, Trần Tình lại hiếu kỳ hỏi. Lão bản, NASDAQ hiện tại đã 6.400 điểm. Người cảm thấy cuối cùng có thể đi bao cao a? Simon đối với cái này chỉ có thể lắc đầu. Cái này ta thì thật không biết. NASDAQ có thể đi bao cao? Đây đại khái là lúc này tất cả hơi chút chú ý mới khoa học kỹ thuật người đều hiếu kỳ một việc. So sánh đã từng 2000 năm tháng 3 NASDAQ tại 5000 điểm hai bên chuyển hướng sụp đổ. Lần này, cho dù là Simon, cũng căn bản là không có cách xác định. Thực, Simon rất sớm đã cân nhắc qua vấn đề này. Đầu tiên có thể xác định một chút, NASDAQ lúc này 6400 điểm cao vị. Vẫn như cũ không tính quá mức mất khống chế. Bởi vì lần này, so sánh đã từng, mới khoa học kỹ thuật thị trường thêm ra Ygritte cái này một mắt trước giá trị thị trường thì vẫn như cũ đạt tới 770 tỷ đô la Mỹ thế lực bá chủ. Bên cạnh đó, khác bên ngoài một nhà tại NASDAQ trên thị trường thành phố Tinh Câu Bồ. Tuần này năm báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường cũng đạt tới 321,7 tỷ đô la Mỹ. Hai nhà này từng trải qua trong lịch sử chưa từng xuất hiện xí nghiệp. Thêm lên vượt qua 10.000 triệu USD giá trị thị trường. Đã đủ để chống lên 1.000 điểm NASDAQ chỉ số. Một phương diện khác, so sánh đã từng 2.000 năm hai bên NASDAQ sụp đổ lúc Internet sản nghiệp thực vẫn như cũ ở vào này. Sinh sơ kỳ trạng thái. Bởi vì Simon những năm này vận dụng toàn bộ Westeros hệ thống lực lượng tận hết sức lực địa đẩy mạnh. Lần này Internet sản nghiệp, vô luận là dùng hộ quy mô vẫn là xí nghiệp phát triển. Chí ít đều sớm 5 năm trở lên thời gian. Một số phương diện nói là dẫn trước 10 năm đều không đủ. Liền nói đã từng đến Yahoo. 2000 năm hai bên Internet bọt biển vỡ tan lúc. Chống lên công ty này 100 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Chỉ là 200-300 triệu USD doanh thu. Mà bây giờ chỉ là Ygritte một nhà. Doanh thu thì đã vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ. hắn như là Cisco, America gạch dưới online chờ một chút, phát triển tiến độ đều vượt xa đã từng. Cái này thực cũng là mang ý nghĩa. So sánh đã từng bọt biển, lần này tương quan sản nghiệp có thật sự hiệu suất trèo trống. Bọt biển thành phần còn lâu mới có được ban đầu thời không bên trong lớn như vậy. Bởi vậy, vượt qua đã từng 5.000 điểm về sau, lần này NASDAQ có thể đi bao cao. Không nói người khác, Simon chính mình cũng căn bản không có bất luận cái gì mặt mày. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.